Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 11 2018. Chúng ta học đến đoạn thứ 106. Mình còn có hai buổi học nữa là chấm dứt ngay. Cách nay vài mươi năm, chẳng có ai quan tâm đến vấn đề môi sinh. Các nhà lãnh đạo và cả quần chúng đều sai lầm khi nghĩ rằng tài nguyên trên địa cầu sẽ bất tận. Ngày nay, hầu hết các đảng phái chính trị đều nói đến môi sinh. Sự chuyển hướng này sở dĩ đã xảy ra là nhờ vào các kinh nghiệm thực tế. Dù rằng hiện nay, tất cả các chính quyền lãnh đạo chưa hoàn toàn tích cực trong việc bảo toàn tài nguyên thiên nhiên, cũng như việc ngăn ngừa các hiệu ứng nhà kính và tệ nạn phá rừng gia tăng. Thế nhưng rồi đây tất cả cũng sẽ phải dần dần bước theo con đường đã được vạch ra. Niềm hy vọng đó đã mang lại cho tôi thật nhiều can đảm, giúp tôi hành động nhằm kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn. Thưa các vị, là có những vấn đề có khi phải mất chừng 5-70 năm người ta mới ý thức được điều này. Ví dụ như Mỹ là một quốc gia đạt đến một cái trình độ văn minh cao và cái khả năng nhận biết của nó, khả năng nhìn xa nó rất là cao so với các quốc gia đang phát triển. Thế nhưng mà cũng có những vấn đề nó bị ràng buộc về rất là nhiều mặt, cho nên nó có thể đi tới rồi nó có thể đi lui. Ví dụ như về vấn đề môi trường, về vấn đề khí thải. Thì cũng là anh chàng Mỹ này, anh đề xuất đầu tiên. Rồi những vấn đề bảo vệ hành tinh, tránh cái tình trạng chiến tranh có thể xảy ra bất thường. Ví dụ như những hiệp ước về Bắc Đại Tây Dương và tất cả những cái công trình mang cái đặc tính là bảo vệ hòa bình hành tinh này. Dường như Mỹ nó dẫn đầu á. Các vị hình dung rằng là sau đệ nhị thế chiến thì cái Hội Quốc Liên, cái từ trước khi người ta dùng nó để thay đổi là Hội Liên Hiệp Quốc đó, là Liên Hiệp Quốc hiện tại, trước nó gọi là Hội Quốc Liên. Những nước thành viên bây giờ đâu có bao nhiêu nước, nó gồm có Mỹ nè, Nga nè, Pháp nè, ai nữa, Nhật nè, Đài Loan, 5 nước rồi. Ủa không phải Nhật. Tức là theo mình nhớ thì Đài Loan là một trong 5 nước Hội Quốc Liên ngày xưa nghe. Thế nhưng mà thưa các vị, cái điều liên hệ điều này là do vị Tưởng Giới Thạch ngày đó là một người đi chung con thuyền với lại đồng minh. Và khi Tưởng Giới Thạch giải giới Nhật ở Đông Dương á, cái này nó liên hệ rất là nhiều bản lịch sử, mình nói một chút rồi chúng ta đi vô cái điều mình đang nói. Rồi các vị biết rằng là khi giải giới Nhật rồi thì Tưởng Giới Thạch tiếp thu một cái đảo gọi là bãi gì của Trường Sa nè, cái tên mình quên rồi, nhưng mà nơi đó là nơi Nhật ngày xưa nó đóng quân và nó xây dựng căn cứ hải quân nơi đó nghe, để nó tấn công các cái vùng đảo, nhất là nó tấn công ở phía nam của Thái Bình Dương. Thưa các vị, là khi Nhật đầu hàng thì Tưởng Giới Thạch có trách nhiệm giải giới quân Nhật, cho nên ảnh là chiếm cái đảo đó của Trường Sa của Việt Nam. Nó liên hệ rất là nhiều mặt. Và do vì ảnh có chân ở trong đồng minh, cho nên giải giới quân Nhật thì ảnh đặt chân lên cái đất Bắc của chúng ta đầu tiên nha. Thưa các vị rằng là sau đó cái chuyện nó liên hệ rất dài dòng, nhưng mà ý mình muốn nói là thế này, đó là đầu tiên Đài Loan là một quốc gia được Hội Quốc Liên công nhận đại diện cho chính quyền của Hoa Lục, đại diện cho chính quyền Hoa Lục. Và lúc bây giờ thưa các vị, Mao Trạch Đông dù có là cưỡng chiếm Hoa Lục, thế nhưng mà đối với cái nhìn của thế giới thì dường như Mao Trạch Đông vẫn chưa hẳn là danh chánh ngôn thuận, là người lãnh đạo nhân dân Trung Hoa. Cho nên dĩ nhiên là Đài Loan được quốc tế công nhận rằng là đại biểu cho một đất nước. Thế thì các vị thấy là cái quá trình lịch sử nó hình thành cho tới mấy chục năm sau, đến một lúc Mỹ nó nhận diện rằng là nếu bao vây Đài Loan, bao vây Trung Quốc, khống chế cái anh chàng Trung Quốc, thì lâm vô tình trạng đó là có thể đẩy ảnh càng ngày đi về cái hướng đối nghịch với đồng minh. Điều thứ hai là chúng ta nên biết rằng là không có một cái chính sách nào của đất nước Hoa Kỳ hay của quốc gia nào không đặt trên cái căn bản của lợi nhuận quốc gia đó cả. Tức là cái nền tảng kinh tế của họ, phát triển quốc gia họ, sự giàu mạnh của họ nó quan trọng hơn là tất cả những cái điều kiện như là vấn đề nhân đạo, vấn đề dân chủ, vân vân. Chuyện đó là chuyện thứ yếu nghe. Cái chuyện cường thịnh một quốc gia mới là quan trọng. Các vị nhìn cái cuộc chiến Việt Nam nó đi ngang qua 75, các vị biết điều này rồi. Anh không ngại ngần, anh buông nửa chừng để cho bức tử Việt Nam Cộng Hòa chết một cách rất là tội nghiệp. Thế thì cái tình trạng lớn hơn xảy ra đó là cảm thấy cái nguồn lợi nhuận của 1 tỷ con người cho đất nước Trung Hoa đó là cần thiết, chứ không phải là cái đảo quốc nhỏ xíu kia đâu mang lại ít nhiều về kinh tế. Cho nên bắt đầu chuyển hướng. Chuyển hướng là gì? Là cho Trung Quốc sáp nhập vào Liên Hợp Quốc. Dĩ nhiên là không có hai đại diện trên một đất nước Trung Hoa được, cho nên đành phải loại Đài Loan qua một bên. Và thưa các vị, là cho tới bây giờ thì Trung Quốc vẫn nghiễm nhiên coi Đài Loan như bất hợp pháp, không thể đại diện được cho đất nước Trung Hoa mênh mông kia. Thế nhưng mà trên căn bản pháp lý thì Đài Loan người ta lại có một cái căn bản pháp lý ngay từ đầu, tại vì Tưởng Giới Thạch, thưa các vị, là kế thừa được cái cuộc cách mạng năm Tân Hợi 1911, phải không? Là người kế thừa sự nghiệp của Tôn Nhật Tiên. Và mình nêu ra điều này để các vị thấy rằng là thế giới này, thưa các vị, nó không có đặt trên cái nền tảng của đạo đức theo cái cách nhìn của chúng ta, và nó có thể thay đổi sành sạch thôi. Nó có thể chấp nhận ký một hiệp ước giảm bớt khí thải làm cho hành tinh này càng ngày càng nóng hơn, gây nên cái họa hại cho con người, thế nhưng mà hắn cũng có quyền rút lại, hắn không thèm ký, không ai làm gì hắn. Hắn ký một cái hiệp ước là phòng thủ Bắc Đại Tây Dương thì gồm có Mỹ nè, có khối Âu Châu. Thế nhưng mà hắn cảm thấy là cái nguồn lợi nhuận của Mỹ tổn thương nhiều quá cho nên hắn rút lại. Mình kể cái chuyện linh tinh đây thưa với nhau rằng, thưa các vị, khi con người còn tham sân si thì mọi cái giá trị về chuẩn mực đạo đức trên hành tinh này nó có thể đổi thay bất cứ lúc nào nghe. Đó là các vị nhìn chiều rộng, các vị thấy điều này. Thế là trong phạm vi hẹp, thưa các vị, khi tâm thức ta nó còn tham sân si thì chuyện gì phát sinh trong đời sống xã hội ta? Cái nỗi bất an, nỗi hoạn họa nó vẫn có mặt, chứ không thể là vì luật pháp tốt lành, vì cái nền dân chủ họ tôn trọng, thượng tôn pháp luật mà có thể có được sự bình an của một xã hội nhé. Về xã hội pháp quyền, cái nền dân chủ được tôn trọng thì trên hành tinh này chưa có một xã hội nào đạt đến cái tiêu chuẩn cao như đất nước Hoa Kỳ cả. Thế nhưng mà nhìn chung, thưa các vị, là đất nước này nó cũng có rất là nhiều cái nỗi hãi hùng xảy ra chứ có đơn giản đâu. Vừa rồi dường như trong tháng này phải không? Ở trên Thao Sơn Ốc đó, không biết nó có được 1.000 cái ốc không mà nó gọi là Thao Sơn Ốc nữa. Thưa các vị, là nó xách súng vô nó bắn một loạt là chết mấy chục mạng. Ví như ba mấy bạn á, mà cái người gây nên cái nỗi là khủng khiếp đó đâu phải là cái anh da đen nào, anh da vàng nào, chính là anh da trắng đó chứ, chính là da trắng. Cái sự khùng điên của con người ta không thể lường được là nó phát triển ra bất cứ lúc nào, nó có thể xảy ra trong gia đình, trong xã hội. Và bất an đó là chuyện rất bình thường nhé. Khi con người còn tham, còn sân, còn si, khi con người chưa có được cái sự thực tập nhất định hướng về chánh pháp hành trì thì xã hội nào cũng vậy cả. Dù xã hội pháp trị, dù xã hội dân chủ hay là xã hội độc tài chi, thưa các vị, nó đều có những cái ác tiềm phục lên tâm thức con người. Và nếu sơ sẩy hay là nếu bất cẩn thì nó liền là sinh khởi nghe. Hay nói cách khác là ta đang giấu trong người của ta những con rắn độc. Lơ là thì rắn độc cắn chết ta, cắn chết người. Tại vì tham sân si được gọi là rắn độc. Do vậy cho nên thưa các vị, để làm cho hành tinh chúng ta nó có được sự bình an nhất định, làm cho đời sống xã hội bớt đi những cái loạn lạc, hãi hùng, sợ sệt và những bất trắc của đời sống, thì người ta phải bớt đi tham sân si. Thế là làm cho đời sống gia đình có được hạnh phúc, thì thưa các vị, điều này cũng rất là căn bản trong một phạm vi hẹp hơn hết, là muốn làm cho đời sống chính từ thân anh có được an lạc, có hạnh phúc. Thế thì cái điều cần thiết phải làm đó là anh làm thế nào để có thể nhận diện được những tham sân si sinh ra trong anh, chuyển hóa được nó, đào thải nó tận gốc, làm cho nó không còn gốc rễ gì trong tâm thức, thì con người đó mới đạt đến cái hạnh phúc một cách hoàn toàn. Còn không thì thưa các vị, dù luyện ta trong xã hội nào, dù cho cái môi trường như làm sao, cũng không thể tránh được những cái bất trắc của đời sống xảy ra. Đó là điều thứ nhất mình gợi ý các vị thấy. Cho nên là lời Ngài Đạt Lai Lạt Ma nói là mấy mươi năm trước ta không quan tâm về khí hậu, về môi trường. Thế thì gần đây thì người ta có quan tâm nhiều hơn. Nhưng mà Ngài thì đặc biệt là cái tâm của Bậc Thánh, cho nên Ngài rất tin tưởng. Nhưng mà ta nhìn cái hiện thực xã hội, thưa các vị, điều này nó rất bấp bênh nghe. Ta không thể nói như Ngài Đạt Lai Lạt Ma, tâm Bậc Thánh là có thể nó xảy ra theo cái chiều hướng càng ngày càng tốt. Ta không dám chắc gì điều này lắm đâu. Đó là cái điều đầu tiên mình vận dụng một ít những cái hiện thực xã hội, chia sẻ với nhau về lời dạy Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Thế là cái điều chúng ta đi vô hôm nay, đó là các vị còn nhớ là lần trước mình học, mình khai thác cái chủ đề gì không? Cái chủ đề hôm trước, hôm nay mình cũng khai thác lại cái chủ đề này nhé. Ý mình muốn gợi những điều này, thưa các vị, là cái người lãnh đạo một đất nước mà họ có một cái chiều hướng tâm linh đó, thì họ dễ tạo được hạnh phúc, an lạc và sự ổn định cho xã hội. Thế rồi điều này nếu mình có cái nhìn trong phạm vi hẹp, đó là người lãnh đạo một cơ sở, một xí nghiệp, họ có chiều hướng tâm linh thì họ tạo được hạnh phúc cho cả ngàn nhân viên của họ. Chiều hướng tâm linh, các vị đừng nghĩ rằng là phải làm thầy tu, ăn chay rồi cạo tóc mà pháp phục Như Lai, không phải. Chiều hướng tâm linh nghĩa là tâm thức hướng thượng, hướng thiện thôi, gọi là chiều hướng tâm linh. Không chấp nhận một đời sống mà nó cứ lay quay trong cái chuyện làm khổ mình, làm khổ người. Không muốn vươn lên đạt đến cái mức độ chân thiện mỹ của cuộc sống, gọi là chiều hướng tâm linh nghe. Thế là nếu như người lãnh đạo quốc gia họ có chiều hướng như vậy, họ muốn là xã hội càng ngày càng hoàn thiện hơn, xã hội càng ngày càng tốt đẹp hơn, xã hội càng ngày càng đạt được cái giá trị chân thật hơn, thì gọi là những người lãnh đạo có chiều hướng tâm linh. Rồi người lãnh đạo xí nghiệp mà họ có một cái chiều hướng như vậy thì họ làm hạnh phúc cho cả một xí nghiệp của họ. Họ không có đến nỗi là vì lợi nhuận của xí nghiệp, họ vắt mồ hôi máu của nhân viên, họ không có vùi dập, không có bóc lột, họ có đời sống đẹp và lành, cho nên rất là công bằng. Đây là chiều hướng tâm linh. Thì trong phạm vi nhỏ, thưa các vị, trong đời sống gia đình, các vị đóng vai trò của bố, của mẹ, vân vân, hoặc là của những người con, thì cái điều này nó cũng rất cần á. Khi ta có chiều hướng tâm linh như vậy, đó là người bố hoặc là người mẹ của gia đình, thưa các vị, là ta tự nhiên là có khuynh hướng rằng làm thế nào cho gia đình càng ngày càng hạnh phúc hơn, đời sống tốt đẹp hơn, cái sự hài hòa nó có mặt trong đời sống của gia đình hơn. Đây là cái xu hướng chung mà mọi con người có sự tiến bộ đều mơ ước. Là nếu người đó là người con trong gia đình, họ không thể chấp nhận được là bố mẹ họ cứ lục đục từng ngày, gây gổ nhau vì cái chuyện là tiền nong, gây gổ nhau vì cái chuyện là ní nạnh nhau công ăn việc làm, gây gổ nhau vì cái chuyện nói năng đó rất ư là lởm cởm, thô tháo, sử dụng ngôn từ nó rất ư là trịch thượng, như ném từng nhát dao vào nhau, không chấp nhận vậy. Nếu đứa con nó nhìn thấy tình trạng như vậy thì nó phải quyết lòng rằng là làm thế nào đó để có thể thay đổi, chỉnh lý lại để cho đời sống gia đình càng ngày càng đẹp hơn, hạnh phúc của bố mẹ, hạnh phúc của chính mình. Thưa các vị, tóm lại là cái vai trò trách nhiệm không phải riêng với người lãnh đạo, mà nó là vai trò trách nhiệm chung mọi người. Tại vì nếu nhìn một cách tinh tế thì chúng ta đều là những người lãnh đạo cả, sớm hay muộn thôi nghe. Lãnh đạo rộng tùy vào phước đức của các vị, nhân duyên của các vị. Lãnh đạo hẹp thì các vị sẽ là người bố, là người mẹ trong tương lai. Hẹp hơn nữa, trong phạm vi cá nhân nữa, thì các vị lãnh đạo cái gì? Là chủ hình hài này, lãnh đạo toàn thân này. Thưa các vị, thân của các vị là một hành tinh nha. Các vị biết rằng là bao nhiêu tế bào trong thân các vị, nó đều là những sinh dân trong hành tinh cơ thể của các vị nha. Thế là các vị nhìn tinh tế hơn, thưa các vị, từng ý niệm của các vị là những sinh dân trong vùng trời tâm thức của các vị. Cho nên hãy nhớ rằng là dù các vị là một người không liên hệ với ai, không phải là con, là bố, là mẹ, là anh, là chị của ai, các vị sống một mình trơ trọi, không có bà con gì ai cả, gọi là mồ côi hoàn toàn đó, các vị cũng là người lãnh đạo đối với hành tinh của chính ta nghe. Cho nên hãy ý thức điều này từ cái rộng cho tới cái chặt như vậy, để mình thấy rằng mình luôn có trách nhiệm. Trách nhiệm chi? Luôn hướng thượng, luôn hướng thiện, đời sống mình nó phải vươn lên, không chấp nhận đời sống mình nó mỗi một ngày nó hao mòn, mỗi ngày phước đức mình tổn giảm, mỗi ngày sự bất hạnh nó càng tăng, không cho phép đời sống này. Một đời sống nó quá quý, cho nên ta không thể để cho đời sống mình nó tuột vào tình trạng khốn khổ như vậy, bất hạnh như vậy. Thế là điều thứ nhất mình gọi ra đây. Cái điều đầu tiên mình gợi ý đó là xã hội chúng ta đang cần cái điều này, cần người lãnh đạo có chiều hướng tâm linh. Mình lặp lại cái điều này, các vị nên nhớ là lãnh đạo có chiều hướng tâm linh không hàm nghĩa rằng là ảnh là người tôn giáo nghe. Ta nhớ có một lần đất nước Iran thì phải, người lãnh đạo đất nước đó cũng là tổng thống hay là gì đó, quốc trưởng gì đó, là anh chàng Khomeini đó, có nhớ không? Nhưng mà thưa các vị, đành rằng ảnh là người lãnh đạo, người ta gọi rằng là người lãnh đạo vừa tôn giáo vừa thế quyền, thế nhưng mà cũng đẩy đất nước Iraq, Iran vậy, nó lâm vô tình trạng rất ư là tội nghiệp. Cũng không thể cải thiện được đời sống người dân, không thể xóa đi cái sự kỳ thị giữa nam và nữ nha, không thể lấy đi những cái luật pháp vô cùng mang rợ. Thế cho nên mình đừng hiểu lầm rằng là người lãnh đạo có chiều hướng tâm linh đó là người tôn giáo. Không. Đôi khi mình cứ nghĩ là phải có một tôn giáo gì đặc thù Ví dụ như cái tôn giáo rất từ bi của đạo Phật đó, có thể lên để lãnh đạo tâm linh, cử một người lãnh đạo tâm linh của đạo Phật lãnh đạo đất nước, mang lại phúc lạc cho người dân. Có khi không đúng đâu nghe. Tại vì thưa các vị, khi lòng người còn tham sân si thì cho dù anh là tôn giáo nào, anh cũng cứ tham sân si thôi. Và cái điều này các vị nhìn ra rằng là đất nước Miến Điện trước đây, thưa các vị, cái người người ta vô cùng ngưỡng mộ là cái bà Aung San Suu Kyi, phải không? Thế rồi bà đoạt giải Nobel Hòa Bình vân vân, bà là người, bà là cái thế lực rất ư là mạnh, ảnh hưởng đến cái môi trường chính trị của Miến Điện rất lớn cho những vị lãnh đạo đó. Thế nhưng mà không thể dập tắt được cái chuyện kỳ thị sắc tộc xảy ra giữa Phật giáo và người Hồi giáo. Thế cho nên đừng tưởng rằng Phật giáo hiền. Có những giai đoạn Phật giáo của những người cuồng tín Phật giáo nó cũng rất là độc ác chứ không có hiền gì đâu nghe. Đây là điều đầu tiên để gợi một cái ý để các vị có một cái tầm nhìn, có một cái tư duy về cái chiều hướng tâm linh, nó không phải là hạn cuộc ở trong cái phạm vi của tôn giáo. Chiều hướng tâm linh thực sự nó không dính chi với đạo Phật, đạo Hồi, đạo Kitô hay là Tin Lành gì cả. Nó đơn giản chỉ là đời sống hướng thượng, hướng thiện của con người, đời sống vương đến đạt đến cái mức độ chân thiện mỹ thôi. Nó là như vậy. Ý đầu tiên mình gọi ra nơi đây đó là nhìn cho kỹ thì cái nhân loại chúng ta đang phát triển. Kỳ thật rằng là khi cái sự phát triển thực sự nó có mặt thì tự nhiên người ta hướng đến cái điều chân thiện mỹ đó nghe. Có hai sự phát triển. Một là phát triển về vật chất, về hưởng thụ, về dục lạc, về đời sống vị kỷ. Hai, cũng có loại phát triển nó đi đôi, nó là phát triển, là phát triển đời sống tâm thức nha. Hay nói cách khác là phát triển đời sống bên trong và phát triển đời sống bên ngoài. Tất nhiên có những lúc nhân loại phát triển hai điều này nó hội nhập làm một. Nó vừa phát triển đời sống vật chất bên ngoài, nó vừa đạt đến sự phát triển đời sống tâm linh. Khi nào mà cái sự phát triển nó thiên trọng về một hướng là hưởng thụ, là khai thác, là vị kỷ, thưa các vị, lúc bây giờ coi chừng thảm họa của con người nó xảy ra. Thế là lúc nào con người có sự phát triển đồng bộ, tức là vừa phát triển vật chất, vừa phát triển tinh thần, vừa phát triển lý trí, vừa phát triển tình cảm, nó có sự cân bằng á, thì lúc đó nhân loại mới có cơ may có được điều kiện hạnh phúc, an lạc, hòa bình, bớt đi cái nỗi hiểm họa của chiến tranh. Cho nên hãy nhìn cái vấn đề là phát triển này nó hai chiều hướng như vậy. Và cái chuyện mình nói thưa các vị, không phải mình muốn dẫn ra đi lang thang ở hành tinh này làm chi cho mệt. Chuyện hành tinh nó để cho Thượng Đế lo đi. Chuyện của mình đang nói là thế này. Thưa các vị, cái nhu cầu phát triển rất tự nhiên đó là ta phải phát triển đồng bộ hai phần á, về đời sống vật chất và cả đời sống tâm linh, về năng lực tri thức, và kể cả một cái phần rất quan trọng đó là tình cảm hay là đạo đức. Hai phần này nó phải cân bằng. Trong đạo Phật thì bảo rằng là nếu có niềm tin mà không có trí tuệ thì niềm tin nó thành cuồng tín. Nếu có trí tuệ mà không có niềm tin thì thưa các vị, trí tuệ trở thành tà kiến nha. Anh chỉ có năng lực trí tuệ, anh không có niềm tin với chánh pháp, anh không thể định hướng được cuộc đời theo cái chiều hướng phát triển chân thiện mỹ, thì cái khả năng trí tuệ anh nó trở thành một cái loại mưu lược vô cùng là độc ác. Nó không có từ nang một cái loại thủ đoạn gì cả. Anh có thể giết người, anh có thể hủy diệt cả hành tinh, anh có thể chà đạp luôn một quốc gia. Từ cái điều này thưa các vị, điều thứ nhất mình vừa thưa đó để thẩm định cái sự phát triển nhất định. Điều thứ hai mình xin thưa, cái phần trăm của sự phát triển nhân loại á, mình không có thể mong rằng là cả một tập thể nhân loại nó phát triển hết. Nhưng mà có phần trăm nào nó nhiều á, ở trong một đất nước phát triển là phần trăm phát triển đồng bộ về lý và tình, về tình cảm và trí tuệ, về vị kỷ và vị tha, nó đồng bộ, thì thưa các vị, đó là cơ may cho một đất nước đó. Nếu đất nước đó là một đất nước mạnh, nó có một nền kinh tế mạnh, nền quốc phòng mạnh, và nó có cái tiềm lực có thể khống chế được hành tinh, mà đất nước đó nó phát triển đồng bộ như vậy, thưa các vị, đưa đến cái trật tự rất là bình ổn cho cả hành tinh này. Còn nếu một đất nước nó giàu có về kinh tế, mạnh như quốc phòng, phát triển một hướng đó là cái hướng độc ác, hướng đó là hướng thu phục các quốc gia về để thỏa cái lòng làm bá quyền của nó, tranh giành cái địa vị đệ nhất trên hành tinh này. Thế thì thưa các vị, cái đại họa nó xảy ra cho hành tinh con người. Hành tinh ta nó vốn rất là giòn á, rất là giòn, rất mong manh. Với cái số lượng bom hạt nhân hiện tại của các quốc gia phát triển mà đang sở hữu đó, thưa các vị, là nó có thể hủy diệt 70 lần hành tinh này chứ không phải một lần á. 70 lần của trái đất này có thể nổ tung với cái số lượng bom hạt nhân chôn đều và có mặt ở giữa lòng biển sâu. Và chúng ta cũng không biết là trên cái lò thuốc súng này lúc nào thì nó nổ, ta không biết đâu. Chỉ cần một cái sự khùng điên của bất cứ người lãnh đạo quốc gia nào không khống chế được thì thưa các vị, đưa đến tình trạng hủy diệt như chơi. Cũng như thưa các vị, cái sự khùng điên của một tên do hậu chấn của chiến tranh Iraq-Iran gì nó về, nó không có khả năng khống chế được cái cơn là bùng nổ bực dọc, bức xúc dữ dội của nó xách súng vô phòng trà của người ta, cái chỗ đang xin của người ta, nó bắn mấy chục người chết vừa xảy ra. Thì trong phạm vi nhỏ nó như vậy, trong phạm vi lớn quốc gia nó cũng như vậy. Cho nên người lãnh đạo có chiều hướng tâm linh rất là cần. Rồi cái điều thứ hai, mình nhìn thêm thưa các vị, chừng như lãnh đạo các quốc gia trên hành tinh hiện tại, những quốc gia lớn á, cái chiều hướng tâm linh dường như rất ư là ốm yếu nha. Người lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ, người lãnh đạo đất nước Trung Hoa, người lãnh đạo đất nước Nga, người lãnh đạo đất nước Pháp, vân vân, tức là những quốc gia phát triển hàng đầu trên hành tinh này, các vị nhìn coi là cái chất thiện lành, chân thật, cư xử đẹp đẽ phải phép, dường như là cái điều này nó không có nhiều lắm đâu, không nhiều lắm đâu. Người ta có khuynh hướng là càng ngày càng dùng cái cách bạo động để loại trừ bạo động, lấy cái ác đè bẹp cái ác, lấy cái nỗi sợ hãi để trấn ngự nỗi sợ hãi, tức là dùng cái ác để trừng trị cái ác, dùng cái nỗi sợ hãi để dập tắt nỗi sợ hãi, dùng cái bạo động để dẹp cái bạo động, dường như là giống như là chúng ta chữa lửa bằng cách đốt lửa lên để chữa lửa vậy. Giống như chúng ta muốn hết khát mà chúng ta uống nước muối để hết khát, dường như là đang trong một cái phương thuốc như thế này. Đây là điều thứ nhất, nhân loại đang phát triển rất là cần những con người có chiều hướng tâm linh như vậy. Đó là phạm vi rộng, chúng ta thử nhìn vậy. Thế là trong cái phạm vi hẹp, nãy giờ mình nói lang thang, giờ trong phạm vi hẹp. Thưa các vị rằng là có một cái sự liên hệ giữa rộng và hẹp nhé. Cái sự liên hệ giữa con người và xã hội rất là chặt chẽ. Những con người lãnh đạo đất nước, lãnh đạo các quốc gia phát triển, nó không phải là từ trên trời rơi xuống, cũng không phải là từ dưới đất chui lên. Hắn sinh ra trong cái chi? Trong cái điều kiện văn hóa của xã hội, trong điều kiện văn hóa của gia đình, điều kiện văn hóa của một đất nước, của một vùng dân cư. Thế cho nên mình không mơ ước là đổi thay những con người đang làm cái chi cả, mình chỉ mơ ước một điều đó là bằng con đường phổ biến giáo pháp của Phật dạy, bằng con đường tu tập chính tự thân, nó có cơ may nó lan đến với người thôi. Thưa các vị, mỗi con người đều có trách nhiệm với chính tự thân, nhưng cũng có trách nhiệm với cộng đồng rất rộng á. Do vậy cho nên khi chúng ta có một cái nhìn về cái phạm vi hẹp, thì cái điều đầu tiên mình cần làm đó là nên nhớ một điều rằng là hành tinh này là ngôi nhà chung của chúng ta. Mình phải cải tạo bản thân trước khi nói đến đời sống của xã hội, và những cái điều rộng lớn hơn. Cho nên cài trong tâm thức ta, hành tinh này chỉ có một, đó là ngôi nhà chung của vạn vật, cũng giống như là ngôi nhà chung của sinh mạng này, đó là hình hài này nghe. Hình hài của các vị nếu nó hài hòa, thưa đại chúng rằng là tuổi thọ ta nó đạt đến ngưỡng cửa 90-100. Nếu có cái gì nó vừa xảy ra trong tự thân các vị không hài hòa thì cái ngưỡng tuổi thọ các vị liền giảm. Thế là cái phương pháp bạo động của con người xảy ra là khi có bất cứ một cái loại tế bào nào nó phát triển nghịch, ví dụ tế bào ung thư đi. Thưa các vị, cái phương pháp của cái nền văn hóa Tây Phương đó là khi có tế bào ung thư thì họ phải làm ba việc thôi. Một là thủ trị, hai là quá trị, ba là xa trị. Phải không? Thế nhưng mà bằng cái chiều hướng của nền văn hóa Đông Phương thì họ không có dùng ba cái cách trị liệu này nghe. Họ dùng cái cách gì? Họ uống thuốc để điều phục, để hài hòa, để cân đối về cái sự phát triển ngũ tạng lục phủ, để cho nó hòa điệu lại, nó thiết lập âm dương cân bằng lại. Thì tự nó, thưa các vị, nó khống chế tế bào ung thư, nó làm cho kháng thể chúng ta có thể nuốt được tế bào ung thư để duy trì thọ mạng chúng ta đến 100 năm. Rất nhiều người lâm vào tình trạng ung thư, đi không nổi về Việt Nam để chờ chết, thế nhưng họ uống vớ vẩn ba cái lá đu đủ gì đó, họ nghe lời uống lá xả, ăn khoai lang gì đó, thưa các vị, tự nhiên là họ sống nhăn răng, chứ không phải chết nhăn răng nha. Sống nhăn răng. Điều này nó không phải là 100% những con người như vậy, nhưng mà nó đòi hỏi nhiều yếu tố để tạo thành sự sống của con người kia vươn ngang tật bệnh. Thế nhưng ý mình muốn nói đây là thế này, thưa các vị, toàn bộ cơ thể các vị nó rất ư là hài hòa tổng hợp. Nếu các vị thấy rằng đây là một loại tế bào nó quỷ phá các vị giết nó, thì các vị giết mình nhé. Tôi đã từng chứng kiến một người, thưa các vị, cái đầu rất là Tây Phương. Khi khám phá tật bệnh rồi là hắn vừa chạy chemo, hắn vừa xạ trị, quá trị vân vân, hai ba thứ dồn chung lại. Thưa các vị, tuổi chưa tới 40 nhưng mà trong vòng một tháng thôi nó sụp xuống một cách rất là thảm hại. Đi phải chống gậy đi, phải có người dìu. Trong khi đó thì, thưa các vị, nỗi lo lắng, nỗi bất an cộng với cái tình trạng giết một phần cơ thể mình để sống còn, đây là cái cách mà chúng ta đang làm, thưa các vị. Tự nhiên nó quỷ hoại, nó giết chết ta trước khi bệnh nó giết ta. Mình trị bệnh thì cái phương pháp trị bệnh mình nó giết mình trước khi bệnh nó làm mình chết. Từ cái điều này chúng ta có cái nhìn, thưa các vị, khi các vị có cái nhìn toàn bộ hành tinh này nó không phải là cái gì xa mà nó là cơ thể của ta. Thế thì bất cứ phần nào các vị quỷ hoại, bất cứ phần nào mà các vị tiêu phí một cách vô tội vạ thì các vị đang hủy diệt mình nghe. Đó là ở cái chiều rộng mà ta nhìn nó là như vậy. Chưa có một sinh vật nào có mặt trên hành tinh này tuyệt chủng mà nó không phương hại đến đời sống của con người trên hành tinh này hết. Mấy cái tên khùng điên cỡ như Mao Trạch Đông có một lần nó bảo rằng là bằng mọi cách phải giết chim sẻ. Cái chuyện này nó có chứ không phải là cái chuyện tức cười đâu nghe. Tại vì nó ăn mùa màng nè, nó phá hoại lúa thóc của nông dân, tính ra một năm đó là nó cướp đi không biết bao nhiêu là vạn tấn thóc. Do vậy cho nên có một cái sắc lệnh là toàn dân khởi động cái phong trào diệt chim sẻ. Các vị biết là nhà trường nè, những người công nhân nè, những người nông dân nè, thưa các vị, ở nông dân thì họ đập thùng thiết, họ khua chiên, họ đánh trống, họ đuổi chim, rồi họ bắn chim sẻ. Và sau một cái tổng kết là diệt bao nhiêu triệu con chim sẻ đó, thì năm sau ta tổng kết rằng là cái tình trạng chết đói xảy ra giết mất hết 30-40 triệu người. Cái chuyện khùng điên của Mao Trạch Đông nó còn lưu dấu ấn trong dòng lịch sử nha. Cho nên thưa các vị, hành tinh này nó là một ngôi nhà chung nha. Khi có bất cứ một cái sự khiếm khuyết nào, một cái sự thua thiệt nào thì nó ảnh hưởng toàn bộ hành tinh của con người chứ không phải chỉ một vùng thôi. Các vị thấy rằng là nước lụt nè, lửa cháy nè, vân vân ở từ xa xôi, nhưng mà nó làm nóng luôn cả một vùng miền Nam Cali chứ có phải ít gì đâu. Nó là như vậy. Cho nên thưa các vị, khi tâm thức ta phát triển thì ta có cái nhìn rất là rộng, đó là hành tinh không phải là chịu trách nhiệm một vài người mà chịu trách nhiệm toàn bộ tổng thể của những con người, những sinh dân có mặt ở đây. Rồi liên hệ đến điều này, thưa các vị, xã hội mà nó độc ác, xã hội nó điên khùng, xã hội nó bất an, nó loạn lạc, không phải một nhóm kia nghe, mà tất cả chúng ta đều chịu trách nhiệm về điều này trên xã hội Hoa Kỳ, chứ không phải là một vài anh Mỹ từ chiến trường Iraq anh về, anh bị chấn thương tâm thức, anh gây nên cái hoại đó, mà chúng ta đều chịu trách nhiệm chung cả. Một người ăn xin ngoài đường phố, thất thơ thất thiểu, thiếu cơm ăn áo mặc, không có hàm nghĩa rằng là chúng ta không chịu trách nhiệm, chúng ta chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi hiện tượng xã hội. Đây là, thưa các vị, tâm thức của nhân loại phát triển đạt đến chiều cao thì họ liền thấy trách nhiệm họ với mọi người như vậy. Ở trong một cái phần tư nhỏ, nói điều này để cho các vị ý thức. Các vị nghĩ rằng là nỗi bất hạnh của gia đình đó là do người kia gây nên ư? Không, ta cùng chịu trách nhiệm á. Không phải là ông chồng, bà vợ, mà kể cả những đứa con luôn. Kể cả bố mẹ ta cũng chịu trách nhiệm về nỗi bất hạnh của gia đình ta xảy ra. Thưa các vị, điều này nếu mà chúng ta có được cái trình độ tâm linh đủ rộng, có cái nhìn theo lý nhân duyên của Phật dạy, như những bài học quá khứ ta đã từng học về Ngài Đạt La Đạt Ma, thì ta tự nhiên là có được cái nhìn như thế này. Thế rồi từ cái nhìn như thế này, các vị mới có thể kiến tạo được đời sống an lạc, hòa bình, tự thân các vị. Mới có thể kiến tạo được hành tinh này. Mới có thể giúp cho xã hội ổn định. Các vị tự thay đổi mình từng ngày. Còn không thì chúng ta sống rất là hững hờ. Chúng ta quan tâm tới chuyện của chúng ta thôi. Nhà hàng xóm cháy kệ họ. Nhà chúng ta không cháy là được rồi. Mà đâu biết rằng khi nhà hàng xóm cháy thì lửa nó bốc qua nhà ta chứ. Ta cứ quan tâm nhà ta thôi. Ta nghĩ rằng cái mảng rừng phía sau đâu có quan trọng gì cháy của nhà hàng xóm. Nhưng đâu biết rằng là gió nó quật ngọn là nó cháy qua nhà ta ngay. Nó là như vậy. Đây là điều thứ nhất. Hãy ý thức về điều này. Cho nên khi ý thức điều này, các vị thấy rằng cái gì mình làm cho mình là làm cho người đó. Mình làm ác với tự thân, mình cũng đang làm ác với người. Mình làm thiện cho ngay chính mình cũng đang làm thiện với người. Mình tu tập cho chính mình, nó không hàm nghĩa rằng là lợi ích nó đến với riêng mình, mà nó còn đến với người xung quanh. Các vị loại trừ những cái tật xấu như tham, như sân, như si, những cái phiền não nghiệp chướng của các vị. Không hàm nghĩa rằng là ta tu cho riêng ta, mà ta còn tu cho cả gia đình ta. Tại vì khi tâm thức ta làm thiện, lòng an bình ta có mặt, thì thưa các vị, cái điều này ảnh hưởng gần nhất là tới người thân ta, chứ đâu phải ảnh hưởng ai. Cho nên hãy nhớ rằng là cái gì làm cho mình là làm cho người, rồi cái gì làm cho người là làm cho mình. Mang hạnh phúc cho người, hạnh phúc đến với các vị. Các vị gây hấn với người thì bất hạnh nó cũng đến với các vị. Các vị nói một lời xúc phạm người, tổn thương người, chì chiết người, hoặc là nói một lời vô lễ, thất thố với người, thì cái món quà nó liền trở lại với các vị nghe. Mình khinh thường bất cứ một ai, mình nói xấu bất cứ một ai, mình chì chiết thị phi bất cứ ai, thưa các vị, cái món quà nó liền hồi báo lại các vị, chứ không đi đường nào khác được. Ta trân quý người, ta kính trọng người, những lời nói của ta dịu dàng, dễ thương, biểu hiện cái lòng tri ân của ta với mọi người, thưa các vị, món quà nó liền trở lại với các vị. Cái điều này chưa bao giờ sai cả. Mình thử làm bộ mình nói xấu một người nào đó. Ví dụ như các vị họp bạn, họp bè trong cái chốn trà dư tửu hậu, các vị đem ông kia bà nội các vị nói xấu tan nát hết. Các vị tưởng đâu là những người ngồi quanh các vị đồng ý với các vị điều này ư? Thưa các vị, họ nghe rồi họ chột dạ ngay. Ôi trời, đã từng thân với nhau, đã từng gần gũi nhau như vậy mà còn đem ra mà chì chiết mà nói không kể món chi. Thế thì mình những người đâu có thân như mấy, coi chừng mai mốt tới mình đây. Ta đề phòng ngay. Điều thứ hai là đánh giá. đánh giá mình rất là tồi tệ, chứ có phải họ tôn trọng mình đâu. Mình tưởng rằng moi xấu một việc của người khác mình tốt hơn ư? Không, lầm rồi. Cho nên thưa các vị, cái gì làm cho người là làm cho mình, nó có nghĩa là như vậy đấy. Trong những buổi học mình nhớ mình có những cái câu nói nó rất tươi là chuẩn mực. Mình nói rằng là nên khen người ta sau lưng và nên chê trước mặt. Tại chê trước mặt rất là trung thực. Tại khi mình chê trước mặt người ta có hàm nghĩa rằng mình muốn xây dựng người ta, chứ không phải mình phê bình, phán xét, chửi vào mặt người ta. Mà khen sau lưng hàm ý rằng là cái lời khen mình rất chân thật nhé. Không có một cái hàm ý lợi dụng gì người kia cả. Không có lấy lòng lấy dạ gì người kia cả, mà khen bằng tấm lòng rất là thành thật. Và chúng ta lại làm ngược cái tiêu chuẩn này, thích khen trước mặt mà chê sau lưng. Cái phần B mình muốn thưa đó là cái thực tế của xã hội tiến bộ giúp cho ta nhận thức được thưa các vị, cái điều mình thưa đó là thế này. Có những xã hội mình không thể phát triển được đời sống của mình lên được. Xã hội đó nó đầy ác độc. Xã hội đó cái môi trường giáo dục nó rất là tệ hại. Xã hội đó nó đang là khuyến khích cái sự lừa đảo, khuyến khích sự ác độc, khuyến khích cái sự cướp giật. Cái nền tảng xã hội nó là đặt trên cái nền tảng cướp, lừa dối. Và rủi ro mà ta xin vô xã hội đó thì cái điều kiện thực tế xã hội chung quanh đó, nó không giúp cho ta phát triển được. Tại vì mọi người đều như vậy. Đôi khi mình không sống như vậy mình bị nó nghiền nát nha. Nó đầy dẫy sự cướp giật, đầy dẫy sự lừa dối, đầy dẫy sự vô cảm giữa người với nhau. Ra đường thấy người ta bị đánh đập nhưng mà không dám dừng lại can gián gì cả. Tại vì đụng tới thì không những là mình không giúp được người mà cái tên nó bị đánh, nó níu mình, nó nói chính mi đánh ta đây. Thế thì đổ nợ. Cho nên trong một xã hội như vậy rất khó để mình phát triển được cái chiều hướng tâm linh hướng thượng. Xã hội đó giờ nhan nhản đầy nha. Các vị thử về Việt Nam, các vị gặp, thử du hành vào Trung Quốc, các vị thấy ngay nha. Cái từ mà người ta đánh giá rằng ăn trộm là quốc sách của Trung Quốc cộng sản hiện tại, ăn trộm là quốc sách, chính sách của một quốc gia chứ không phải của từng người, không phải là ý kiến cá nhân nha, nó là chính sách của một đất nước, của Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh cho toàn dân. Đảng Cộng sản ra lệnh cho toàn bộ những người là dưới quyền đảng viên đều phải làm điều này. Mình nói bậc thầy của Việt Nam thôi, đừng nói Việt Nam chi. Các vị biết rằng nó là như vậy. Là một con người lội ngược dòng nước rất khó nghe. Rất khó. Các vị không thể làm thế nào được. Đành phải giả vờ sống hai mặt thôi. Ra ngoài ta phải sống thế này. Về nhà ta sống thật với chính ta thôi. Đã từng có những năm tháng trên đất Bắc người ta phải sống như vậy nghe. Thậm chí là trong nhà cũng phải đề phòng những đứa con nữa. Có khi nó tố khổ mình. Nó đấu tố mình. Từng nhiều việc xảy ra như vậy. Những đứa con đấu tố như người cha, những tên đầy tớ nó đấu tố như ông chủ tốt lành á. Các vị đọc vào những giai đoạn lịch sử này các vị thấy. Cho nên xin lưu ý rằng có những xã hội mình muốn vươn lên, nó lội qua dòng bốn hướng thượng không dễ. Thế nhưng mà rồi các vị nhìn vào thực tế đời sống xã hội tiến bộ ngay nơi đây thì các vị thấy điều này nó rất khác biệt nhé. Trong một xã hội tiến bộ nó không cho phép mình đi lùi. Trong một xã hội nhân bản hay là một xã hội pháp trị, nó không cho phép mình phá vỡ cái quy luật của luật pháp được. Do vậy cho nên trong cái điều kiện xã hội nó thuận lợi, nó thiện lành, nó giúp cho đời sống chúng ta phát triển và chiều hướng tâm linh rất là dễ. Hay nói cái khác là hướng thượng rất là dễ. Đây là ý thứ hai mình gợi ý để cho các vị nhận diện rằng là cái điều kiện sống của các vị, các vị không thể làm khác được, các vị phải vươn lên. Tại vì các vị lội ngược dòng thì sau nó nghiền nát. Trong một sầu tiến bộ mà tâm thức mình không tiến bộ thì mình tự làm cho mình bất hạnh. Trong một cái nền văn hóa xã hội như thế này mà các vị cứ cưu mang một cái tâm thức rất ư là quá khứ của các vị, thế thì không thể hội nhập vào đời sống xã hội nơi đây, không thể phát triển được đời sống bình thường là hạnh phúc thôi, không phát triển được. Đây là cái điều giúp cho ta nhận thức về cách thế ta phải sống. Thế là điều thứ ba mình muốn thưa, đó là bạn có trách nhiệm tác động vào xã hội. Thưa các vị, là cái điều này nó có hai cái nhìn về vấn đề này nhé. Cái đời sống của các vị đẹp và lành, rất là chân thật, sống giữa xã hội đang phát triển này, dường như cái mức độ tác động của ta vào xã hội ta không thấy gì cả. Mình đóng thuế đàng hoàng, không trốn thuế, mình ra đường giữ đúng cái quy luật của luật lệ giao thông, mình sống rất ư là văn hóa như những người Mỹ, dường như chẳng thấy cái tác động gì vào xã hội cả, vẫn bình thường như bao nhiêu con người, nó như một dòng chảy cuồn cuộn đi thế này. Thế nhưng mà cái điều dễ nhận ra nhất đó là khi các vị sống nghịch với cái luồng chảy xã hội đang phát triển thì các vị nhận ra điều này rất dễ nghe. Cái sức tác động xã hội tự nhiên nó lây lan rất nhanh, và xã hội liền quay lưng lại, liền trừng trị các vị, liền chà nát các vị rất ư là dễ dàng. Ví dụ, ta biết rằng là ở miền Tây nước Úc vừa xảy ra một chuyện mà mình có mắc cỡ cho cộng đồng người Việt nhé. Thưa các vị, có một cái bà mà mình nhìn trong hình mình cũng thấy là kinh khủng, không biết bà hay ông nữa, để chụp hình dường như nó không có trung thực lắm. Bà găm kim trong những cái trái dâu, và các vị hình dung rằng là không biết bà găm để làm chi thì chúng ta không biết. Thế nhưng mà sau đó rồi thì tất cả những cái farm trồng dâu của người Việt trên đất Úc, thưa các vị, đều bị tẩy chay. Người ta nhìn bằng nửa con mắt, người ta không phải khinh thường một con người đó nghe, mà ta khinh thường chung như một sắc dân da vàng, gom hết những sắc dân da vàng, trong đó có khi có người Trung Hoa, có khi có người Lào, Campuchia và Việt Nam vân vân, thưa các vị. Cho đến bây giờ thì đành rằng là người ta có thể nhốt tù bà 10 năm, 20 năm thì chuyện đó không quan trọng, nhưng mà cái uy tín của một cộng đồng người Việt, thưa các vị, có thể mất đi rất là nhiều năm, chưa chắc thì gây dựng lại được. Cái dấu ấn rất là tồi tệ này nó ghi đậm trong tâm thức của người Úc. Việc làm của ta ảnh hưởng đến xã hội lớn lắm. Điều này rất rõ nghe. Và cái việc làm lành thiện ta cũng ảnh hưởng, rồi việc làm xấu xa ta thì nó cũng ảnh hưởng, nó lây lan rất là rộng. Và ta chịu chung trách nhiệm. Gần nhất như các vị nhận diện đó là người Việt ta chịu chung trách nhiệm với cái văn hóa Việt Nam, với màu da sắc tóc người Việt. Cho nên việc làm chúng ta đi ngoài đường phố, cư xử với những người bán hàng, hoặc lái xe trên đường, hoặc ăn nói, thưa các vị, nó không phải là cá nhân của các vị chịu trách nhiệm cho riêng mình, nó còn là đại biểu cho văn hóa của một đất nước, cho một dân tộc đó chứ. Người Việt Nam của chúng ta, thưa các vị, giai đoạn hiện tại có những người rất giàu làm pilot, lái phi cơ qua Nhật, trùng với tiếp viên hàng không, ăn mặc rất ư là chi bảnh trẻ, áo dài thước tha đẹp lắm, người Việt mặc áo dài rất đẹp nha. Thế nhưng cái nỗi nhục đó là chi? Qua ăn trộm đồ của người ta, ăn trộm đủ thứ đồ, thứ chi cũng có thể ăn trộm được cả. Rồi chở hàng lậu, rồi giấu vàng vân vân, thưa các vị. Mà với cái trò này làm sao qua mắt được những cái cửa hải quan, nó đâu phải là xét anh giống như là cái thời sau 75, nó bắt xách gạo xuống nó xét đâu. Nó chỉ cần đi ngang máy là nó biết hết. Thưa các vị, thế rồi rổ mặt không phải là một nhóm tiếp viên hàng không hoặc là những người lái phi cơ, những cái chàng pilot, mà nó rổ mặt luôn cả cộng đồng người Việt. Du học sinh Việt Nam qua đất Nhật bây giờ ta cũng rất sợ. Rồi không những riêng ở đất Nhật á, cả quốc gia châu Âu thưa các vị, những người sinh viên, học sinh của Việt Nam bây giờ đi đến đâu người ta đều rất ngại ngần. Qua Úc cũng vậy. Qua Mỹ thì dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi. Tóm lại, thưa các vị, cái tội tình cho dân tộc Việt Nam vô cùng. Là chúng ta không thể lường được rằng là cái nền đạo đức và cái nhân cách của người Việt được gầy dựng có khi mất cả hàng ngàn năm nghe, từ tổ tiên ta gầy dựng cho tới hiện tại vài chục năm thôi. Thưa các vị, bứng gốc sạch, gọi là cái nền đạo đức của xã hội, cái uy tín trên trường quốc tế của người Việt bây giờ nó xuống tới đáy, tội nghiệp cho người Việt. Ta không có làm chi cả, ta trên đất nước này ta cũng có văn hóa của người Mỹ đàng hoàng, ta sống trong cộng đồng người Việt được bao nhiêu người nể trọng, thế nhưng mà chỉ cần vài với người Việt ở quận Cam này nổi chứng khùng điên, thưa các vị, là cả cộng đồng người Việt quận Cam này lãnh đủ chứ có phải một vài người đâu. Cho nên thưa các vị, ta có trách nhiệm với xã hội nghe, trách nhiệm đó là tác động vào xã hội. Hành vi của ta, ngôn ngữ của ta, văn hóa ứng xử của ta, nó làm thành cái sự tác động dây chuyền đến xã hội Mỹ. Người ta quý trọng các vị không phải một vài con người cá nhân mà quý trọng cả cộng đồng nữa đó. Cho nên hãy nhớ rằng mọi hành vi anh làm, mọi cái cư xử anh, nó đều mang dấu ấn của cả một nền văn hóa người Việt của anh chứ không phải riêng anh nha. Cho nên thưa các vị, nếu có một người Việt nào tốt lành, nếu có một người Việt nào thành công, nếu có người Việt nào đóng góp được cái công trình phúc lợi xã hội Mỹ, thì cái niềm tự hào chung với cộng đồng người Việt chứ không phải riêng ai. Và ta luôn có trách nhiệm với xã hội là như vậy. Đó là điều thứ nhất mình khai thác. Thế là điều thứ hai, những tấm gương hy sinh. Thưa các vị, rằng là xã hội nào không biết, nhưng mà xã hội Hoa Kỳ được gọi là một xã hội tiến bộ, được gọi là một xã hội nhân văn, một xã hội dân chủ hàng đầu trên nền tin này. Không phải vì lý do nó quá giàu, không phải vì lý do nó mạnh về quân sự, về quốc phòng, không phải vì lý do là nó được trời ưu đãi cho nó có nhiều mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ sắt, mỏ đồng. Nhưng mà sở dĩ nó được hành tinh này nể trọng, coi như là người cảnh sát thổi còi, điều tiết cả hành tinh này là do vì cái chất nhân bản nó cao nghe. Chất nhân bản nó cao. Nhân bản nó được làm thành ba cái yếu tố là chân thiện mỹ đó. Các vị thấy rằng là nhìn vào một cái việc rất là đơn thuần trong đời sống bình thường, các vị có thể hình dung điều này. Chưa có một cái cửa hàng nào buôn bán giống như Hoa Kỳ hết đó nghe. Cửa hàng Costco chẳng hạn, và cửa hàng Walmart chẳng hạn, cửa hàng Home Depot chẳng hạn nhé. Các vị biết rằng mấy ông thầy lộc quyển mua đồ vẫn xài phân nửa, là phân nửa ông đem trả, và nó lấy trả tiền lại. Và thậm chí thưa các vị, đọc nhiều thông tin các vị thấy rằng có khi người ta mua về không phải là cửa hàng của Walmart, của Costco, của Home Depot gì cả, thế nhưng cũng đem tới, nó nói cái này tao mua cũng vì tao xài không được đem trả, rồi hắn cũng lấy lại. Và rất là nhiều chứ không phải là riêng một vài cửa hàng, các vị thấy là cái nền nhân bản của nó khá cao. Điều thứ hai thưa các vị, là chưa có một nơi nào trên hành tinh này mà động đất, sóng thần, thiên tai, lũ lụt, hoạn họa mà không có anh chàng Mỹ chạy tới. Bỏ tiền, bỏ của, có khi cả bỏ người nhé. Thậm chí là có những cơn bão hoạn, các vị hình dung rằng là họ liều chết, liều sống, có khi chết vài chục anh là chuyện bình thường á. Chừng như chuyện này xảy ra rất thường. Thế cho nên thưa các vị, trên hành tinh này, nếu phải tổng kết những cái tấm gương hy sinh vì người, những tấm lòng vị tha nhân hậu và những sự đóng góp kỳ vĩ để nâng cấp đời sống con người lên cao, thì người ta chỉ nhìn về nước Mỹ, người ta đếm cái số lượng rất nhiều chứ không phải nước nào khác. Lãnh Nobel Hòa bình cũng dân Mỹ lãnh nhiều hơn ai. Chưa có nước nào giống như đất nước Hoa Kỳ nghe. Thế là cái điều mình hỏi tại sao lại có nhiều con người trên đất nước này, họ xả thân, họ phục vụ, họ làm bao nhiêu việc vì người. Có khi mấy anh Mỹ đời sống anh rất là sang cả, giàu có nghe. Anh bỏ đất nước Hoa Kỳ trong điều kiện tiện nghi, anh qua châu Phi á, chịu nắng non, chịu cực nhọc, tiếp xúc với người bệnh nhiễm HIV và nhiễm những cái loại bệnh rất là kỳ cục mà nó vẫn vác xác qua đó. Nó làm một công việc là nó nghiên cứu nè, làm công việc là nó giúp người nè, nuôi trẻ mồ côi nè. Các ông vị có biết rằng là mấy cái tên tài tử điện ảnh đó, nó làm lương tiền khủng khiếp. Thế rồi con đó hai ba đứa chứ có phải không có đâu, mà nó qua mấy cái vùng quốc gia như là Trung Quốc, Việt Nam, Phi Châu, nó vác mấy cái đứa ốm cả tông cả teo tay như cọng sậy về, rồi nó nuôi, nó coi như con nó đi thì giai này đứa giai kia đứa. Các vị thấy đâu có tên nào nó khùng giống như là mấy cái dân ở Mỹ đâu, không có đâu nghe. Ngay người Việt của mình thưa các vị, mình giàu có thế nhưng mà coi chừng à, bà con ta chưa chắc ta đã cho tiền họ xài, đừng nói chi là người xa kẻ lạ. Con ta thôi à. Còn con chú con bác thì đừng có hòng. Nhà ta thưa các vị đành rằng rộng đó. Thế nhưng mà bạn bè ta hay là người thân ta lỡ có bị cháy nhà về ở với ta chừng 15-20 ngày, ta ở nhiều hơn ta khó chịu lắm, cực lắm, không chấp nhận được. Nó ăn, nó uống, nó sử dụng rum ô uế dơ giấy. Và thưa các vị, điều này các vị nhìn quá khứ người Việt ta mới đặt chân lên đây, các vị thấy là họ bảo lãnh từng gia đình người Việt qua đây. Đời sống của người Việt bên kia đâu phải là ai cũng là dân phố thị đâu, ai cũng là dân thị dân đâu, có cái điều kiện văn minh tương đương đâu. Có khi dân ở máng, ở rừng á. Qua đây thưa các vị, nó bôi lọ, bôi lem và nó cư xử một cách rất ư là thiếu văn hóa. Thế nhưng mà không có gia đình Mỹ nào nó không chịu đựng được. Nó cho mình ở trên tầng lầu, nó ở dưới cái tầng hầm á. Có khi mất 1 năm, 2 năm. Cho nên thưa các vị, nhìn á, thì rõ ràng rằng là cái việc làm của những con người tiến bộ ở cái chiều kích văn hóa thôi, họ đã làm được một việc đó là chi? Họ vì người, họ xả thân, họ hy sinh, họ cống hiến, họ lấy niềm vui phụng sự người làm niềm vui chính họ nghe. Chưa nói người tu, là người bình thường giữa cuộc đời thôi, đạt đến mức độ văn hóa nào đó thì họ cảm thấy cái việc vì người, giúp người, làm cho người có được niềm vui là niềm vui của chính ta rồi. Cho nên thưa các vị, tâm thức có một cái chiều hướng hướng thượng thì nó đều đi vào cái con đường này. Mình không cần đo cái mức độ người ta giàu sang đó làm sao. Giá trị của người ta có nhiều bằng cấp, học hàm, học vị ra làm sao, hãy đo cái nhân cách cư xử của người ta thôi. Nhân cách cư xử như vậy thì đó là người cao quý, đó là người có nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc đời. Còn dù cho người đó địa vị rất là cao trong xã hội, có của có tiền, còn anh chàng đó là người xuất gia chi tôi không biết, thế nhưng mà cái nhân cách của anh rất ư là chật chội, hẹp hòi, vị kỷ, chỉ biết mình không biết người. Thưa các vị, dù cho anh mang cái học hàm gì, cái danh dự chi, thưa các vị, vẫn là người chưa phát triển, chưa tiến bộ, còn ở tầng thấp của chiều kích văn hóa, còn ở tầng thấp chưa thể vươn đến chiều cao đời sống tâm linh nữa. Thưa các vị, cao vời trong cái điều kiện văn hóa mới đạt đến cái ngưỡng cửa của đời sống tâm linh. Còn ngay ngưỡng cửa văn hóa đời thường mà tâm thức mình nó tràn đầy chật chội, vị kỷ, tràn đầy cái sự hưởng thụ cá nhân, cái gì lợi cho ta thì ta chấp nhận, lợi cho người thì đừng có hòng. Thế thì thưa các vị, không thể vươn cao hơn được đời sống văn hóa nhân gian, đừng nói đến chuyện là hướng đến đời sống tâm linh được. Tại trái tim anh nó chưa mở, chưa có cái chuẩn mực rằng là đời sống này phải phát triển về cái chiều hướng là chân thiện mỹ. Đơn giản vậy thôi. Khi anh cài được cái định chuẩn rằng đời sống phải phát triển về ba hướng là chân thiện mỹ, càng ngày phải hoàn thiện nhân cách càng đẹp hơn, càng ngày đời sống anh phải lành hơn, càng ngày đời sống anh càng thật hơn. Nếu chưa có được cái phẩm chất này trong đời sống, thưa các vị, ta không thể tiến bộ được và ta không thể quan tâm tới bất cứ ai. Và vậy thì đời sống người đó luôn bất hạnh nghe. Luôn bất hạnh. Dù sao Mỹ cũng bất hạnh. Đây là việc làm người tiến bộ phải như vậy thôi. Nếu họ có tiến bộ thì họ như vậy. Còn nếu họ chưa tiến bộ thì họ không như vậy. Thế thôi. Thứ hai, các vị nhìn là trên hành tinh chúng ta là rất nhiều bậc thầy tâm linh. Cỡ như Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài Tinh Vân là một vị đạo sư của Trung Hoa. Các vị biết rằng là ông bị bệnh tiểu đường, là bị thấp khớp, là bị nhiều bệnh lắm. Thế nhưng mà có những nơi rất là xa xôi, cái điều kiện khí hậu nó vô cùng khắc nghiệt như ở châu Phi ấy. Người ta mời ông qua để giảng pháp, để làm lễ đặt đá, xây cái chùa, hoan hỷ đi hết. Dù rằng là Độ Tôn Đệ Tử nó ngăn cản, nói thầy là lớn tuổi rồi, thầy tiểu đường nè, chân của thầy đi đâu có bình ổn. Ông nói không sao, ta cứ đi thôi, ngồi xe lăn vẫn cứ đi thôi. Không nại hà chi. Đối với cái việc là cực nhọc, và đối với những cái điều kiện, những nơi chốn mà ông đến là nó rất là thiếu tiện nghi. Thưa các vị, một vị sư xây dựng một cái xi lai, các vị biết rằng bao nhiêu triệu Mỹ Kim chứ ít gì đâu. Đó là một trong hàng trăm cái công trình của Ngài Tinh Vân. Thế nhưng mà có những việc làm rất là nhỏ, nó không đáng gì để cho ông phải vác xác đi cực nhọc, chịu đựng cái sự khó khăn của thời tiết, ngồi phi cơ 15-17 tiếng đồng hồ, và đâu có mang cái lợi ích gì cho Phật Quang Sơn đâu. Đâu phải là lợi nhuận về kinh tế. Thế nhưng mà nơi nào cần thì ông đều đi, để đem cái hạt mầm Phật Pháp gieo rắc vào cái vùng chưa có Phật Pháp. Cho nên thưa các vị, đánh giá về giá trị của người có khi không phải đánh giá rằng là da anh chàng nó đen hay là da anh chàng nó trắng nghe. Các vị nhìn cái bà mẹ Teresa đó, bà đẹp hơn các vị không? Nếu không muốn nói là xấu hơn mấy bà nó đây rất nhiều, đen thủi đen thui, da khô cốc móc meo hết. Thế nhưng mà cả hành tinh này cúi đầu ngưỡng mộ con người đó. Đâu vì lý do là bà Thiên Chúa là người ta, người Phật giáo coi thường bà. Đâu vì lý do bà là người Ấn hay là người Bangladesh gì đó, sinh ra xóm nghèo, xấu xí như vậy mà người ta dám coi thường bà, người ta coi bà là vị thánh, phong là bậc thánh đó. Cho nên giá trị ở tâm hồn, giá trị ở sự lợi tha, giá trị ở lòng rộng lượng á. Cho nên thưa các vị, các nhà tâm linh là một, tức là những người tu, họ đạt được một cái trình độ thế nào đó thì lòng họ mênh mông. Mà cái này là cái định chuẩn của người tu à. Mình đi vào con đường tu, thưa các vị, người cư sĩ Phật tử thì cái mức độ hạn chế của các vị là do vì các vị phải chăm sóc đời sống gia đình, các vị có trách nhiệm với những người gần các vị, cái điều kiện các vị không thể vươn ra xa hơn. Trong khi đó người xuất gia, thưa các vị, cái điều kiện họ mở ra tới trời à. Nói theo cái ngôn ngữ của bà cụ mình, chuyện đó là phải vậy thôi, mở lên tới trời luôn. Cái chuyện này mình học của bà, mình kể giai thoại vui lắm. Các vị biết rằng là vào năm 77 á, miền Nam gây cái tình trạng lụt là thưa các vị, không có lúa ăn nghe. Mà cái may mắn là lúc bây giờ ở vùng Rạch Giá nó lại trúng mùa. Thế rồi cả một cái tỉnh Đồng Tháp đó, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long vân vân, hè nhau bơi vô ở trong Rạch Giá để mua lúa về. Và cái thời đó thưa các vị là thời ngăn sông cấm chợ của đồng chí Lê Dũng nhà ta. Cái anh chàng này thưa các vị, hỏi mấy đứa em mình, nó nghiến rằng nó thù Lê Dũng cho tới bây giờ, nó vẫn còn thù. Nói thì nó đụng chạm nhau, nhưng mà thưa các vị, tại vì nó chèo thuyền với bà già đi, rồi cứ bắt nó vác lúa lên vác lúa xuống vậy, cho nên nó hận vô cùng, hận vô cùng. Và bà già mình vui đó, bà xin cái giấy đi lại. Các vị còn nhớ là cái thời đó đều có giấy đi lại mới đi được phải không? Giấy đi lại. Thế là ta cùng với cái cậu em của mình là đứa con thứ ba của bà, chèo vô tới Rạch Giá, chèo ca cụm chèo về, đâu có máy móc gì, chèo xa lắm nghe, cả 60 ngày. Thưa các vị, ngang cái chỗ trạm đó nó kêu lên, hỏi như bà có giấy phép mua không? Nó có chứ. Đưa giấy này coi, đưa. Nó nói, trời, giấy đi lại chứ có giấy mua lúa đâu. Bà nói, mấy ông không biết đó, chứ còn ở xã tôi. Nói cái giấy này, bà chỉ cần cầm cái giấy này, bà đi tới trời cũng được. Chứ không phải là chỉ vô nó giá đâu. Cho nên tôi cứ cầm cái giấy tôi mua lúa thôi. Cho nên lâu lâu mình thấy nói đùa là cái chuyện này lên tới trời luôn là vậy. Rồi vui lắm. Bà không có biết sợ đất trời đâu nha. Bà cãi lộn với mấy cái thằng trạm gác. Rồi nhất định là cái giấy này là giấy phép tôi đi mua lúa thôi. Ông không có thể mà bắt tôi được. Tỉnh của tôi đang thiếu ăn. Tỉnh của mấy ông bây giờ là trúng mùa. Cho nên là xã của tôi nó cho giấy này để tôi đi mua lúa vậy. Nó nói cái giấy này đi tới trời. Thế là cái chuyện chúng ta nói đây, mình dẫn một chút chuyện cho vui thôi, nhưng mà chuyện ta nói là thế này thưa các vị. Đời sống người cư sĩ thì nó rất là hàng cột nhiều lĩnh vực nghe, nhưng mà đời sống người xuất gia không hàng cột. Các vị luyện đời sống mình vào con đường tu tập thì cái điều phải làm đó là chi? Dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho Tam Bảo. Người xưa thì bảo rằng nơi nào chúng sinh cần con đến, Phật Pháp cần con đi, không kể gian lao, không nề khó nhọc gì cả. Thế cho nên nếu chiều kích tâm linh có sự phát triển nhất định, thì thưa các vị, không để hà cực nhọc, không để hà tật bệnh, hay nói cái từ rất dễ thương là làm cho vui thôi. Không vì tiền, không vì lợi, không vì danh, mà vì mang hạt giống Phật Pháp đến tặng cho người, vì nơi đó người ta cần. Do vậy cho nên các bậc thầy tâm linh, đó là chiều cao nghe, những con người hoạt động xã hội cống hiến cả một đời mình cho cuộc đời là do vì họ đạt đến một cái chiều kích tâm linh nhất định, cho nên họ thấy cuộc đời của họ vai người nhiều quá, cho nên làm được một chút gì cho đời họ làm hết lòng mà trả thôi. Các vị hình dung rằng đời sống của mình cho tới hiện tại mình vai bao nhiêu ân nghĩa, các vị biết không? Cơ mang nào là ân nghĩa nghe? Ân của bố, ân của mẹ, ân của bạn, ân của bè, ân của xã hội, ân của từng con người, làm từ viên thuốc cho mình uống, từng mảnh vải cho mình mặc. Trên con đường mình đi là mồ hôi người Mỹ trải đầy. Và làm một đời người đóng thuế, thưa các vị, ngay điều mà chúng ta là những người dân trên đất nước Hoa Kỳ làm đóng thuế là một phước lành này nghe. Tại vì đồng tiền thuế của ta nó không có chui vô túi của anh chàng tham nhũng, mà nó vận hành, nó làm thành bao nhiêu điều tiện ích của xã hội. Thế nhưng mà tâm thức chúng ta đôi khi nó còn chật chội lắm, tìm mọi cách trốn thuế được đồng nào đến đồng nấy, tìm mọi cách khai gian. Thậm chí ta có tiền, nhưng mà thưa các vị, ta vẫn muốn ăn welfare của chính phủ thôi. Lạ. Và cái điều này thưa các vị, nó tạo thành một cái sự xấu hổ nơi chính tự tâm ta. Cho nên nếu người có một cái nền văn hóa nhất định, một cái tầm đạo đức nhất định, và có cái nhìn rất ư là cân bằng với xã hội, và có chút lòng vị tha, thì họ không có làm điều này. Không bao giờ làm điều này. Mấy đứa bé sinh ra trên nước nước Hoa Kỳ này nó hay hơn, có khi hay hơn chúng ta nghe. Nó không chấp nhận cái chuyện lừa gạt. Ngày nào nghỉ thì nghỉ, chứ không có chuyện hơi bệnh chưa có sao cả mà xin phép nghỉ để ăn lương, không có chuyện đó. Thưa các vị, rất là công bằng. Cho nên thưa đại chúng rằng là hãy nhận diện về điều này để thấy rằng là mình nâng tâm thức mình đến một chiều cao để mình có được ít nhiều cái tâm thức là cống hiến đời sống này cho xã hội. Cống hiến những điều cần thiết như là của cả, như vật chất, như công sức, như của tiền, như đời sống lành thiện của mình. Và đừng nghĩ rằng những điều này nó trôi vào hư vô. Thưa các vị, nó đều hoàn tác lại cho các vị, nó đều tác động rất mạnh vào xã hội. Một xã hội mà cân bằng như hiện tại, phát triển như hiện tại, nó không phải do vài người lãnh đạo đất nước, mà nó do cả một cái cộng đồng 300 triệu người Mỹ làm thành đó. Điều thứ ba, thưa các vị, là mình sống nhiều cuộc đời này, cái điều nó làm thành cái phẩm chất đời sống là mình là người luôn thấy có trách nhiệm đó. Không đòi hỏi, không đòi hỏi sự hưởng thụ từ nó người, bảo bọc từ nó người, che chở từ nó người, quan tâm từ nó người, mà đòi hỏi chính mình là có trách nhiệm với người. Người ta đo cái mức độ trưởng thành tâm thức bằng hai cái tiêu chuẩn này thôi nghe. Với em bé thì nó luôn đòi hỏi cái gì cũng quy về nó cả, cái gì nó cũng phải bằng lòng mới được. Thế nhưng mà với người lớn thì họ lại quy trách nhiệm rằng là ta phải làm bằng lòng người, không đòi người làm hài lòng ta. Hy sinh vì người, đón nhận cái thiệt thòi về chính ta thôi. Chấp nhận cái sự rủi ro cho mình nghe. Chấp nhận thiệt thòi về mình, rủi ro về mình, thua thiệt về mình. Chấp nhận những cái phần lợi nhuận cho người khác, an lạc cho người khác, thành tựu cho người khác, còn một chút rủi ro, chút thiệt thòi cho ta không nghĩa lý gì cả. Các vị nhìn những bà mẹ, các vị thấy điều này. Nghiền một chén cơm cho con nó ăn, nó ăn nửa chén nó không thèm ăn nữa, vô lý bỏ nửa chén à, cho nên bà mẹ ăn. Này là cơm dư, này là cơm thừa, này là canh cặn, này là cá xương, vân vân. Thưa các vị, bố mẹ nào cũng thừa hưởng những điều này từ đứa con cả, dành cái phần ngon nhất cho nó. Tôi nghĩ chắc các vị đều đã từng làm cha làm mẹ, các vị biết điều này mà. Nó là như vậy nghe. Từ điều này các vị nhìn ra cái mức độ trưởng thành tâm thức nó là như vậy. Con người nào mà cứ đòi hỏi mọi cái quy chiếu về mình, tôi phải thế này, tôi phải thế kia, thế thì biết rằng tâm thức ta vẫn còn em bé. Con người nào cảm thấy rằng ta luôn có trách nhiệm với người, niềm vui nỗi buồn của người và những thành công thất bại của người, những buồn khổ bất an của người ta đều có trách nhiệm, thì người đó trưởng thành đó. Mình muốn nói trưởng thành đời sống tâm linh nghe. Còn nếu các vị chưa thể có quan niệm như vậy, các vị sống vì mình quá nhiều, các vị chỉ biết tới mình thôi, các vị cảm thấy mọi người xung quanh đều đáng trách, thế thì các vị chưa trưởng thành đời sống tâm linh. Tâm của mình nó còn rất ư là hẹp hòi, chỉ biết tới ta thôi, không biết tới người. Đây là ba ý: hãy cảm thấy mình có trách nhiệm. Cuối cùng có một cái kết luận nữa đây. Hôm nay thôi mình học ít chút, thấy học dài quá thì ngán quá, ngồi ngán lên ngán xuống, mỗi lần học cái thầy Phước Tịnh sợ gần chết. Khoảng tiếng rưỡi nghỉ gì cho nó khỏe ha. Chúng ta có một cái kết luận ở đây thế này. Ý thứ nhất, thế giới đang cần những nhà lãnh đạo có chiều hướng tâm linh tốt đẹp. Thưa các vị, là những nhà lãnh đạo mà có chiều hướng tâm linh chân thiện mỹ, có cái hướng phát triển như vậy, thế thì đất nước hắn nhờ được phước lạc lớn lắm nghe. Thế là trong một xí nghiệp, điều hành một xí nghiệp, thưa các vị, không đặt cái lợi nhuận của xí nghiệp lên, mà đặt cái lợi nhuận, tức là cái sự phúc lạc của từng nhân viên, thì tự nhiên là cả một xí nghiệp của người ta, 1.000 nhân viên, 2.000 nhân viên, họ hưởng phước lành rất lớn. Một người lãnh đạo là người có điều kiện giúp cho rất nhiều người. Lãnh đạo một xí nghiệp, lãnh đạo một quốc gia, lãnh đạo một tập đoàn, thưa các vị, họ có được cái sự thiện lành, có chiều hướng tâm linh, thì họ mang lại an lạc, hạnh phúc cho cả một cộng đồng. Thế Tôn có câu tuyên bố rằng là ta xuất hiện giữa trần đời này mang an lạc hạnh phúc đến cho chư thiên và loài người. Tất nhiên là câu nói Ngài ở cấp độ cao đó là không phải mang phúc lạc về vật chất của cải, về sự tiến bộ xã hội, mà mang tuệ giác tặng cho con người, để con người nếm hương vị pháp, để đoạn trừ tham sân si, chứng nghiệm được an lạc hiện tiền, thành tựu được sự nghiệp giải thoát. Với Ngài thì thưa các vị, mang an lạc hạnh phúc là mang an lạc hạnh phúc của nội tâm, của chiều cao tâm linh. Thế nhưng mà cái chiều kích ta đang nói là thế giới đang cần những người lãnh đạo có chiều hướng tâm linh ở mức độ định hướng được cho sự phát triển, định hướng được cho chất nhân bản, định hướng được cho an lạc đời sống, định hướng được cho cái công trình bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta, thì thế giới này đang cần. Trong phạm vi hẹp, thưa các vị, hầu như gia đình nào cũng cần một con người lãnh đạo gia đình như vậy nghe. Nếu là một người bố hoặc một người mẹ mà các vị có chiều hướng tâm linh, thì các vị giúp cho cả nhà các vị có được niềm vui, có được sự an lạc. Thế là nếu là một vị trụ trì của một già lam tự viện có được cái chiều hướng tâm linh như thế này, thưa các vị, tự nhiên là làm an được chúng, phát triển được già lam. Trong cách tiếp xử tín đồ, thưa các vị, ảnh hưởng đến để cho Phật tử tín đồ họ lây nhiễm được cái phong cách của một người đạt được cái mức độ an lạc của chiều hướng tâm linh. Tự nhiên là cái con đường giáo hóa mở ra rất là rộng. Cho nên trong phạm vi nào cũng như vậy cả. Rất là cần người lãnh đạo có chiều hướng tâm linh. Thế rồi nhắc lại là trong phạm vi hẹp là cá nhân của các vị. Khi các vị có chiều hướng tâm linh thì các vị có được năng lực trí tuệ, có được từ bi nhất định đối với thân các vị. Cách ăn, cách uống của các vị khéo duy trì được cái sự cân bằng của thân các vị. Cách cư xử các vị không có đến nỗi là hủy hoại đời sống của các vị. Tức là ta có trách nhiệm hoàn toàn với cái hành tinh của riêng ta, đó là cái bản thân của các vị, năm quận của các vị. Cho nên rất là cần cái chiều hướng tâm linh. Điều thứ hai, hãy thấy mình có trách nhiệm với thế giới xung quanh. Thưa các vị, là xã hội được làm bằng từ nhân cách của anh, cách cư xử của anh. Xã hội này nó là cái sự biểu hiện của đời sống nội tâm anh, không có gì khác điều này cả. Anh cư xử ra làm sao thì nó hình thành xã hội ra làm vậy. Cách ăn, cách nói của anh, cách cư xử của anh, cách lái xe ngoài đường phố của anh như thế nào thì nó hình thành cái văn hóa xã hội như thế ấy nghe. Mình không thể áp đặt được một xã hội bằng luật pháp để cho mọi người đều tuân thủ. Tuân thủ hay không tuân thủ, làm thành chất luật pháp hay không là do từng thành viên trong xã hội đó tạo thành. Đem luật pháp Hoa Kỳ về vấn đề là giao thông và áp đặt ở Việt Nam, đố mà làm được. Tại vì văn hóa người ta như vậy, tính cách con người ta như vậy, không thể có một đạo luật gì mà sang bằng sổ thẳng được cả. Rồi càng không thể làm một việc rằng là cấm thành phố Hà Nội được ăn thịt chó. Không có chuyện đó được. Nó cũng lén nó ăn trong nhà, nó giết trong nhà. Tại vì dường như là cả một thủ đô của đất nước Đại Việt 4.000 năm văn hiến đó, người ta coi thịt chó là cái món ngon nhất trong cuộc đời. Cho nên ăn trộm chó, bắt lén chó, giết chó vân vân, thưa các vị, bán đầy cái phố cái phường hết. Cho nên thưa các vị, hãy thấy mình có trách nhiệm với thế giới xung quanh. Thế thì các vị tự sống đời sống lành thiện, các vị tự làm cho cái phẩm chất văn hóa của mình dâng lên, thì thưa đại chúng rằng là tự nhiên ảnh hưởng đến những người xung quanh. Và cái điều các bậc thánh làm, thưa các vị, không chuộng thần thông biến hóa, đi trên mây, ngồi trên nước. Các ngài tu tập có thành đạt thần thông nhưng mà không hề coi cái vấn đề đó là quan trọng nghe. Một là thần thông biến hóa, các ngài không bao giờ ưa chuộng. Chỉ chuộng một loại thần thông là thần thông giáo hóa thôi nghe. Có là biến hóa thông, hay là giáo hóa thông. Tại sao? Thưa đại chúng rằng là chỉ có một loại thần thông phổ biến văn hóa, chỉ có một thần thông, đó là giúp người ta cải thiện sự suy nghĩ của người ta, nâng cấp đời sống người ta bằng cái cách là họ suy nghĩ thôi. Tức là họ định hướng đời sống họ, họ có một cái chiều hướng suy nghĩ như vậy thì nó làm thành trật tự xã hội, làm thành an lạc của quốc gia, và làm thành hạnh phúc tự thân thì nó làm thành luôn hạnh phúc của đời sống gia đình. Cho nên ngàn thánh có mặt giữa hành tinh này đều chuộng một loại thần thông là giáo hóa thông thôi, chứ không có biến hóa thông. Hiện ra hình Phật, hiện ra hình vân vân thì quỷ nó cũng làm được, nhưng mà nó không có giáo hóa thông, nó không muốn đi con đường này. Cho nên thưa các vị, từ con đường giáo hóa này, từ con đường văn học này, từ con đường thay đổi chính mình, thì mình tự nhiên nhận ra trách nhiệm là mình với người chung quanh là một, mình với hoàn cảnh xung quanh là một. Ta sống như thế nào thì hoàn cảnh xung quanh sẽ như thế ấy. Ta sống ra làm sao, người thân ta ảnh hưởng ra làm vậy. Điều thứ ba, cái đoạn của Ngài gợi cho chúng ta một cái điều, đó là kiến tạo được tương lai tốt đẹp. Thưa các vị, kiến tạo một tương lai tốt đẹp cho con người, cho xã hội, cho hành tinh, nó tùy vào cái niềm tin của các vị. Khi ta có niềm tin, ta miệt mài với công trình làm của ta, ta tin tưởng rằng là phải như vậy. Thưa các vị, có thể thay đổi được vận mệnh của con người, thay đổi vận mệnh xã hội, thay đổi được luôn vận mệnh của một quốc gia. Các vị biết rằng có một cái con người làm cuộc cách mạng ở Nam Phi, đó là ông ở tù gì như tới 60 năm phải không? Thưa các vị, là vào tù ra khám không biết bao lần, và thậm chí có những lúc lâm vô tình trạng là cái chết gần kề, thế nhưng mà chưa bao giờ trong tâm thức của ông mất đi cái niềm hy vọng về dân tộc của ông, mất đi niềm hy vọng rằng là rồi Nam Phi sẽ sống một đời sống theo cái tiêu chuẩn là dân chủ, bình đẳng, không có kỳ thị nữ nam, không có đào thải người da trắng khỏi đất nước Nam Phi, không có tình trạng là giết lẫn nhau, máu chảy như sông, không có tình trạng đó, luôn có niềm tin như vậy. Và tính ra cái con người này còn kỳ vĩ hơn là Ngài Mahatma Gandhi nghe. Tức là cái nền độc lập Nam Phi có mặt, thưa các vị, nó không gây lên cái tình trạng chia rẽ như Ấn Độ với Pakistan. Các vị biết rằng là trước khi Ấn Độ độc lập á, thì Ấn Độ Đông Hồi Tây Hồi, tức là Pakistan phải không? Và Bangladesh là một quốc gia, không chia ra Đông và Tây Hồi. Thế nhưng mà nền độc lập vừa có mặt, cái tình trạng chia rẽ giữa Hồi giáo và người Hindu giáo tự nhiên nó phát sinh ra một cái cuộc xung đột lớn đến nỗi là toàn bộ người Hồi họ lang thang lướt thước đi không biết bao nhiêu dặm đường để ngược về phương Bắc, về lại quốc gia của họ là Pakistan, tạo nên một cái cuộc trường chinh giống như là cuộc vạn lý trường chinh của Mao Trạch Đông, cũng chết chóc khủng khiếp, cũng bị kỳ thị khủng khiếp. Cho nên thưa các vị, ý thứ ba gợi ra nơi đây đó là kiến tạo được một tương lai tốt đẹp, có khi nó đòi hỏi cái niềm tin vào con người rất lớn lao nghe. Ngài Đạt Lai Đạt Ma, Ngài luôn tin tưởng vào tương lai của nhân loại, tin tưởng rằng là mọi việc nó sẽ tốt đẹp hơn. Và trong bản thân của chúng ta, trong từng cá nhân, thưa các vị, nếu mình không tin rằng mình có thể kiến tạo được đời sống mình hạnh phúc, thì chắc chắn rằng là mình không thể nào sống hạnh phúc trong tương lai. Không tin rằng mình có thể đổi thay được nhân cách của mình để trở thành vị thánh, thì thưa các vị, chắc chắn một điều rằng là không thể nào mình có thể thay đổi được nhân cách của mình, tâm thức của mình. Cái điều này đôi khi nói thì nó hổ thẹn nghe. Đôi khi là những người xuất gia, họ xuất gia thì có xuất gia, và họ không tin rằng họ có thể tu để có thể chuyển hóa tâm thức của họ để trở thành người càng ngày hiền thiện hơn. Đây là một sự lừa dối đó. Cho nên thưa các vị, với người xuất gia, hãy tin rằng mình nắm trong tay vận mệnh của mình, có thể đổi thay được phàm tâm của mình trở thành bậc thánh tâm. Đây là ý cuối cùng xin các vị lưu ý. Kỳ thực rằng không có gì bắt đầu không có những khó khăn nghe. Bắt đầu học AB khó khăn không? Bắt đầu rời vòng tay của mẹ đi vô trường ngồi sợ gần chết. Thưa các vị, bắt đầu vào con đường tu cũng vậy nghe. Bắt đầu đổi thay mình, các vị phải hứa với lòng rằng từng ngày sống giữa trần đời này là một cơ hội đó. Khi nào mình tắt hơi thở mới hết cơ hội thôi. Còn thở vào thở ra thì còn cơ hội để có thể thay đổi chính mình, để làm cho mình từ một con người phàm, lòng nặng trĩu, buồn giận ghét thương lo âu phiền muộn, càng ngày tu thì càng trở thành thanh thản ra, an lạc ra, nhẹ nhàng ra, tươi mát ra. Không có chuyện là tu mà mỗi ngày rầu rầu giống như bố mẹ mình chết tới nơi, không có chuyện đó nghe. Thưa các vị, đôi khi mình dạy học cũng là đụng chạm nhiều người đó. Tại vì mình nghĩ rằng là đời sống một người xuất gia nó không phải là dễ kiếm. Đã đi ngang qua ngàn vạn kiếp tử sinh rồi, có được hình hài hoàn thiện, có được năng lực trí tuệ đủ để học Phật pháp, có được cái điều kiện thuận lợi là luyện mình vào đời sống của già lam đi tu, không bắt trả tiền nhà, tiền cửa, tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền ga. Ở ông nào cũng rất ư là thông thả, một cái phòng và có tới 500 mẫu đất để vào chơi, chứ không phải ít gì đâu. Các vị hình dung rằng là tỷ phú người ta còn chưa có điều kiện vậy nghe. Ở trên vùng núi cao vậy là tòa nhà 200 tầng chưa chắc đã cao bằng đất là quyển. Thế thì vô đó sống thưa các vị cứ đụng đà đụng đỉnh, không có sống hết tình, không có nỗ lực từng ngày, còn ý ao đủ trò hết, cho nên mình rất ư là khó chịu. Tu thì tu cho ra trò, không tu thì thôi về. Tu kiểu đó mình thấy rất là khó chịu. Cho nên đôi khi những buổi dạy học mình rất là đụng chạm nhiều người là vậy. Còn ở đây đâu dám. Đây đụng chạm nhau người ta không tới thì sao. Cho nên thôi, ở đây thì hiền vô cùng. Còn trên đó thưa các vị là mặt đằng đằng sát khí ạ. Có khi giảng pháp mà đầy sân si, tại mà chịu không nổi. Các vị biết rằng là mướn một cái căn phòng ở dưới này tốn đâu phải ít tiền, 500 đồng bạc. Còn ở không, không trả tiền phòng, cơm ăn trà uống đủ đầy, gạo cơm không thiếu, ăn thì lựa đồ organic chứ phải là đồ thường đâu. Và thưa các vị là tiêu chuẩn rất cao nghe. Thế rồi tu thì lền bền thả trôi, nước lớn trôi lên, nước rồng trôi xuống. Một câu kinh không học, chỉ có cái chuyện là hình thức thế thôi thì mình đâu có chịu nổi. Cho nên mình rất ư là khó chịu. Tu cho nó đàng hoàng. Thưa các vị, đời sống của chúng ta nó không có dài trong cuộc đời này đâu. Mình may mắn có được một thân người, có được cái nhân duyên gặp Phật pháp, biết quý trọng ngày nay này, biết rằng là đời sống này đó là cái nhân duyên như cái bàn đạp, như một bước nhảy vậy đó. Các vị nhúng một cái các vị nhảy lên rất là cao. Đời sống này nó là cái bước đệm để chúng ta đạt đến những chiều kích cao hơn. Và tuổi thọ thì mỗi một ngày đi qua nó mòn, cho nên có phải là thêm đâu. Và điều cuối cùng rất là quan trọng đó là ta chưa biết ta sống bao nhiêu ngày, có thể chết bất cứ lúc nào. Thế thì không lý do gì để đời sống mình trong bồn bềnh phí phạm một đời, rất là tội nghiệp. Dừng ở đây, xin cảm ơn người chứng. Thưa đại chúng, là ngày mai chúng ta cũng học vào lúc 4 giờ. Giờ mời hạnh phúc nhất là chắp tay hướng rồi đi về. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoạn, pháp môn vô thượng thể nguyện học, Phật đạo.